Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148 tập thể dục theo đài diệu dụng. 2. Đương nhiên nếu là có khác người ở chỗ này nhìn đến Bạch Linh động tác, mặc kệ thấy thế nào, cùng Bạch Linh lần đầu tiên nhìn đến cái kia tiểu quang người làm động tác là giống nhau. Hơn nữa vẫn là học sinh tiểu học tập thể dục theo đài. Nhưng sự thật chỉ sợ chỉ có hoàn toàn thể hội quá Bạch Linh mới biết được. Sở hữu động tác góc độ đều là hơi điều. Bất quá không có trong mộng như vậy hữu hiệu. Hiện tại Bạch Linh chỉ cảm thấy thanh trừ mệt nhọc mà thôi. Cứ việc như thế, đối nàng tới nói đều là một cái thật lớn kinh hỉ. Nàng có thể dạy cho Bạch Tiểu Khê bà ngoại bọn họ. Tỷ, ngươi đang làm cái gì? Bạch Tiểu Khê đánh ngáp, không nghĩ một cái xoay người liền nhìn đến Bạch Linh ở làm tập thể dục theo đài. Lại đây, Bạch Linh khóe miệng mang theo tươi cười. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê tỉnh lại lúc sau, vội đối với hắn vẫy tay. Bạch Tiểu Khê mắt mang kinh ngạc, đầy mặt dấu chấm hỏi. Chị Bạch Linh làm tập thể dục theo đài tâm tình liền biến hảo. Vội cầm kiếm đứng dậy, đi đến nàng bên người. Đi theo ta làm, Bạch Linh nhanh chóng làm ra cái thứ nhất động tác. Nga, Bạch Tiểu Khê vẻ mặt mộng bức trang. Không biết Bạch Linh lúc này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng là cũng không hảo quấy rầy nàng lúc này nhã hứng. Cho nên liền đi theo nàng làm lên. Nói này còn dùng cùng sao? Hắn đều không cần xem liền sẽ. Có lẽ bởi vì có cái kia tiểu nhân ở Bạch Linh trong thân thể. Hơn nữa trong bóng đêm nhìn cái kia sáng lên tiểu nhân làm. Hơn nữa nhãn lực lại như vậy hảo. Tự nhiên mỗi cái góc độ đều thấy được rõ ràng. Thân thể lại bị thiên thần kiếm cải tạo một phen. Muốn làm cái gì động tác tự nhiên cũng có thể. Bạch Tiểu Khê không giống nhau. Hắn xem chỉ là hắn nhìn đến. Vẫn chưa gia tăng đối cái này động tác hiểu biết. Cho nên một động tác xuống dưới. Không nhanh chóng hơn nữa thập phần nhanh chóng liền làm xong. Bạch Linh thấy thế nhưng thật ra sửng sốt nửa ngày. Ngay sau đó có chút dở khóc dở cười. Nghĩ nghĩ không thể không tay cầm tay sửa đúng hắn tứ chi động tác. T. Lại không nghĩ mới vừa 7-5 giây loại này tạo hình. Bạch Tiểu Khê liền rên rỉ một tiếng. Phản xạ tính muốn thu hồi động tác. Nào một mình thể không nghe sai sử giống nhau. Kết quả chạm vào một tiếng đụng vào kia mặt tường. Nói rõ, hắn căn bản là nhanh chóng thu không trở lại. Lúc trước Bạch Linh như thế, hắn càng là không cần phải nói. Cho nên đâm cho tương đối thảm mà ni cứ việc như thế. Bạch Tiểu Khê đôi mắt lại toàn là không thể tưởng tượng. Tại sao lại như vậy? Quả thực không thể tin tưởng. Bạch Linh cũng bị hắn này phiên bộ dáng dọa tới rồi. Hắn chỉ là duy trì cái này động tác còn không có động. Liền đau kêu to lên. Tiểu Khê, ngươi thử lại dựa theo vừa mới ta điều chỉnh góc độ đi làm. Giống như là đánh thái cực giống nhau. Càng chậm càng tốt. Lúc này Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Nhưng nhìn Bạch Linh cặp mắt kia, chỉ có thể chịu đựng dựa theo lúc trước điều chỉnh lại lần nữa làm một lần. Lần này quả thực rất chậm rất chậm. Bởi vì hơi hơi mau 0.01 giây, hắn đều chịu không nổi. Lại không nghĩ cái này động tác vừa mới làm xong, hắn thể năng dị năng liền có chút rất nhỏ dao động. Cặp kia con ngươi chừng đến cực đại, toàn là giật mình. Như thế nào sẽ? Bạch Linh tự nhiên cũng rõ ràng cảm giác đến hắn dị năng dao động. Này rõ ràng gia tăng rồi chút. Tỷ, Bạch Tiểu Khê kích động không thôi. Hắn biết nếu muốn làm chính mình dị năng tấn chức, nếu không liền sát nhị cấp hỏa hệ tang thi, nếu không liền chính mình tìm được thuộc về chính mình phương pháp. Lại không nghĩ Bạch Linh sẽ đưa hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Muốn như vậy đi xuống, đừng nói tấn chức đến nhị cấp, chính là ba cấp cũng sắp tới a. Bạch Linh nhìn thấy hắn hoàn thành cái này động tác, hơi hơi mỉm cười, sau đó tính toán tay cầm tay dạy hắn tiếp theo bộ. Đáng tiếc, tiếp theo bộ mặc kệ nàng như thế nào thay đổi hắn tứ chi một ít góc độ, hắn như cũ không đạt được chính xác nhất tư thế. Một bộ xuống dưới một chút dùng đều không có. Hết chương.